Độc sủng băng phi, chương 57, nhận tỷ ở Thanh Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câm miệng, ta tìm mama nhà ngươi, mau mời tới đây. Ai đang làm ồn ở ngoài đó vậy? Thì ra người này chính là mama. Tôi vòng tay chào, mama tiểu nữ nghe nói tài đánh đàn của Lễ Nhi cô. Nương rất tuyệt, mong mama dẫn ra xem mắt, nói xong liền nhét một thỏi vàng vào tay bà ta. Chấm, à, xin mời cô nương vào trong. Mà ma thoát một cái đã thay đổi thái độ, cũng không nói tôi là cô nương thì không được phép vào. Lễ Nhi, mau ra đây, có khách tới. Ma ma, bà biết bữa nay ta không tiếp khách mà. Lễ Nhi, vị cô nương này muốn gặp ngươi, ma ma dẫn tôi đến căn phòng phía trước gõ cửa. Sao cô nương lại đến nơi này? Không biết tìm Lễ Nhi có chuyện gì? Tôi bước vào, quả là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, chỉ có điều trên trán dường như chứa đầy nỗi buồn thương. Tiểu nữ nghe nói tài nghệ đánh đàn của Lễ Nhi cô nương là độc nhất vô nhị, nên đến đây xin được thỉnh giáo. Khi khúc nhạc kết thúc, cảm giác duy nhất của tôi là muốn rơi lệ tài nghệ. Không cần phải bàn, chỉ riêng cái cảm giác đó, có thể nói không người nào có thể sánh bằng. Lễ Nhi cô nương thật sự là một khúc nhạc hay. Có thể nói là tuyệt diệu, đàn, em, người đã hòa quyện vào nhau, tôi thốt ra. Tôi thấy nàng sừng sốt, tiểu thư thật biết nói đùa, Lễ Nhi còn kém mà. Lễ Nhi cô nương quá khiêm tốn rồi, chỉ có điều tại sao tiếng đàn của Lễ Nhi cô nương lại phiền muộn như thế, phải chăng cô nương có tâm sự gì? Ừ, thực không dám giấu giếm, từ lúc 10 tuổi ta đã bị bán vào trong Thanh Lâu này, mà thấy ta có chút nhan sắc đã chăm sóc tận tình, nhưng mà ở trong Thanh Lâu không được tự do, có lẽ tiểu thư cũng nghe nói rồi, đêm nay là đêm đầu tiên Lễ Nhi phải bán thân mình, từ nay về sau. Lễ Nhi cô nương đừng khóc, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp cô. Từ khi nghe khúc nhạc của nàng xong, lòng tôi cứ thấy nôn nao, thấy cảm thương và cũng muốn giúp đỡ nàng. Tiểu thư làm sao có thể giúp ta được, nhưng có lời nói này của tiểu thư, Lễ Nhi đã rất cảm kích rồi, tiểu thư là người đầu tiên nghe được nỗi đau thương trong tiếng đàn của ta, chỉ đáng tiếc Lễ Nhi đang ở Thanh Lâu. Không thể, tiểu thư xinh đẹp như thế, lại được sinh ra trong một gia đình tốt, tương lai chắc chắn sẽ... Tôi tháo khăn che mặt xuống, tuy mới gặp nàng lần đầu nhưng đã có cảm giác thân quen. Nếu Lễ Nhi cô nương không chê, hãy gọi ta một tiếng Nguyệt Nhi muội muội. Đi, Nguyệt Nhi rất thích tiếng đàn của cô nương, mong rằng sau này có thể học hỏi nhiều hơn. Tôi nói, thật sự rất thích nữ tử đang đứng trước mặt, ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã biết nàng không phải là loại người đắm mình trong trụy lạc. Nguyệt Nhi muội muội, đôi mắt nàng đã ngấn lệ. Lễ Nhi tì tì, đừng khóc, khóc nữa sẽ trở nên xấu đó. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, tôi nghĩ là Yên Nhi, bèn đến mở cửa cho muội ấy vào. Cô là? Lễ Nhi vừa định hỏi, tôi đã ngắt lời. Đây là Yên Nhi nhà muội, thường ngày rất nghịch ngợm. Yên Nhi, đây là Lễ Nhi tì tì. Lễ Nhi tì tì, làm phiền rồi. Yên Nhi, muội vào trong đây trốn một chút, ta cùng Lễ Nhi tì tì đang bàn chuyện, muội ngồi đó đợi một chút, đừng để người khác phát hiện, vì lúc mới mở cửa cho Yên Nhi vào, tôi nhìn thấy mama đang đi lên lầu. Vâng, tì tì, Lễ Nhi cô nương, ta mang nước trà tới cho cô nương. Tôi mở cửa ra, là mama đem nước trà đến, liếc mắt nhìn tôi thấy được trong đôi mắt bà ta có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Cô nương, trước giờ ít thấy có ai cùng trò chuyện với Lễ Nhi cô nương, ở lại đây dùng bữa luôn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cảm ơn mama, phiền mama đem vào trong phòng Lễ Nhi tì tì. Tôi đáp, dù sao mục đích tới nơi này cũng là để mua lại chỗ này à, tôi thấy Lễ Nhi lắc nhẹ đầu, nhưng tôi đã nói xong mất rồi. Cách chương.